Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 684, Sông Tàng Thư Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực hướng về phía trước thẳng tắp vung tay ra. Một đầu kim sắc hỏa diễm trường mâu phóng ra mạnh mẽ quang mang. Sau đó nhanh như chớp bắn về phía trước, nhắm thẳng Chư Hiểu Mai đầu kia lốc xoáy mũi tên. Chư Hiểu Mai đầu này giống như là lốc xoáy mũi tên, tốc độ nhanh chóng, khí thế mạnh mẽ, trái ngược với Triệu Vô Cực kim sắc hỏa diễm trường mâu mang. Theo sức mạnh nội liễm, tất cả sức mạnh của nó đều ẩn vào bên trong mũi mâu. Lấp lóe lên từng đạo ánh kim, ẩn mà không phát nhưng lại lộ ra sóng năng lượng chấn động mạnh mẽ. Rất nhanh, cuốn lên cuồng phong mũi tên cùng Triệu Vô Cực một chảo hóa thành kim sắc hỏa diễm trường mâu bắn ra liền va chạm với nhau. Giống như là đạn đạo bạo tạc, âm thanh vang lên. Một vòng mạnh mẽ dư chấn nội lực bắn ra bát phương, thổi cho xung quanh cây cỏ điên cuồng lắc lư đổ rạp. Đại địa cũng theo đó run nhẹ lên một cái. Chư Hiểu Mai tay cầm cung buông thõng xuống, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, sau đó nhịn không được nôn ra một ngụm máu tươi. Mà Triệu Vô Cực xông tới chi thế bỗng nhiên gặp phải đả kích khiến hắn bước chân thả nhẹ một cái, sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng sau đó lập tức biến trở lại bình thường. Triệu Vô Cực không hề chậm trễ một chút nào, thân hình lóe lên một cái, cương khí hộ thể sáng lên, chọn một cái ít bị dư chấn ảnh hưởng nhất, ở ngay bên cạnh vụ nổ xuyên toa qua. Chư Hiểu Mai ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước, nàng không dám tin tưởng, mình toàn lực một kích, lại dùng đến cả chân tàng đã lâu mũi tên, vậy mà cũng không ăn thua. Hiển nhiên một kích vừa rồi, nàng cùng Triệu Vô Cực công kích của hai bên đều bị đánh tan, nhưng nàng nhận lại phản phệ, so với đối phương mạnh hơn rất nhiều. Mà Triệu Vô Cực tuy cũng là bị phản phệ một chút, nhưng hắn vẫn rất sinh long hoạt hổ, không hề giống nàng có dấu hiệu ngưng lại chút nào. Đối với giao thủ một chiêu vừa rồi, Triệu Vô Cực cũng khá là kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Chư Hiểu Mai lại có thể bắn ra được một mũi tên mạnh mẽ đến mức này. Nếu lúc trước đối phương dùng là chiêu thức này, chỉ sợ Triệu Vô Cực đã sớm ở bên ngoài thần điện phải lộ ra át chủ bài mới có thể đón đỡ được. Mũi tên vừa rồi, cho hắn cảm giác nguy cơ rất sâu đậm. Bởi vậy hắn không ngần ngại chút nào gọi ra nội lực hóa hình, tăng cường sức mạnh cho bản thân, lúc này mới có thể trực tiếp đánh tan nàng. Quả nhiên thần điện các chủ, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu a. Vùng vẫy dẫy chết cũng có thể vùng vẫy mạnh như vậy, quả thật khiến người ta bất ngờ. Triệu Vô Cực thân hình nhanh như chớp lóe lên, một khắc sau hắn liền đã ở ngay trước mặt Chư Hiểu Mai. Chư Hiểu Mai ánh mắt trợn to kinh hãi, đối phương tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Một sát na trước vừa thấy cách nàng mấy chục mét, một sát na sau vậy mà đã ở ngay trước mặt, tốc độ này đơn giản quá thần. Chư Hiểu Mai còn định phản kháng, cố nén đau nhức nâng lên phá thiên cung, nhưng một cái lạnh lẽo lại cứng rắn như kìm sắt đại thủ đã bóp mạnh lấy cổ của nàng. Hai chân không chạm đất cảm giác truyền tới. Chư Hiểu Mai cứ như vậy bị Triệu Vô Cực trực tiếp xách lên khỏi mặt đất. Nàng vốn là nữ nhân thân thể kiều tiểu, cho dù không phải nữ nhân, chút trọng lượng này đối với Triệu Vô Cực cũng không đáng là gì. Nàng bị Triệu Vô Cực bóp lấy cổ, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Một tay hướng tay Triệu Vô Cực cố gắng bóp lấy gỡ ra. Đáng tiếc Triệu Vô Cực kìm sắt đại thủ đâu có dễ như vậy gỡ. Nàng làm đều là việc vô ích. Chư Hiểu Mai ánh mắt sung huyết, bắt đầu có dấu hiệu trợn trắng lên. Trên tay phá thiên cung cũng không giữ nổi, lập tức rơi xuống mặt đất, đứng trước nguy cơ tử vong. Nàng cố gắng lấy tay chân đồng thời đối với Triệu Vô Cực triển khai đấm đá. Đáng tiếc, nàng lực lượng đánh lên người Triệu Vô Cực, so với muỗi đốt cũng không khác gì, quá nhỏ bé. Triệu Vô Cực thấy đối phương quá phiền, trên tay phát lực một cái, răng rắc, Chư Hiểu Mai cổ trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Nàng ánh mắt trợn ngược, hai tay buông thõng ra, một ngụm khí lập tức tiêu tan, đầu nghẹo sang một bên, tứ chi vô lực buông xuống. Trong ánh mắt của nàng, Triệu Vô Cực có thể từ bên trong nhìn thấy sợ hãi, căm thù,